Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 232, chương 231, ta là ngươi không chiếm được nam nhân. Bạch Thuấn tùy tùng Mông Ngao cùng đến đây nơi này, chính là vì Tuyết Y bảo sự tình, không có uổng phí Thuấn tọa chấn, dù cho Bạch Diệc Phi sẽ đối với Tần Quốc có chỗ kiêng kỵ. Nhưng hắn cái kia kiêu ngạo tính cách sẽ làm hắn sẽ không dễ dàng chịu thua. Đến thời điểm có thể sẽ làm ra rất nhiều yêu thiêu thân đi ra. Mà Bạch Thuấn vừa đến, chẳng khác nào là nói cho Bạch Diệc Phi, đừng nghĩ đến làm những cái hoa lý hồ tiếu đổ vật. Ngươi chỉ cần dám động một hồi, đại quân trực tiếp ép tiến vào. Hiện tại Bạch Diệc Phi rời đi, Bạch Thuấn cũng không cần thiết lại theo đại quân tiếp tục đi hoàn thành đóng giữ biên phòng công. Việc, đang tại Bạch Thuấn vừa rời đi đại bộ đội không tới bách mét thời điểm. Phát hiện một cái nữ tử chính lặng yên đứng ở cách đó không xa dưới cây. Ngắm nhìn hắn, khiến người ta cảm thấy kỳ quái là, trước nơi này cũng có binh sĩ trải qua, nhưng phảng phất đều giống như không có nhìn thấy nàng. Bạch Thuấn nhìn thấy dưới cây cái kia thướt tha mỹ mạo nữ tử chỉ là hơi dừng lại. Sau đó lại dắt ngựa chuẩn bị rời đi. Không một thấy Bạch Thuấn không có chút nào dừng lại cùng tiến lên ý tứ. Nữ tử trong lòng nhất thời sinh lên ý tò mò. Vài bước đi tới Bạch Thuấn trước mặt, ngăn lại hắn. Những này hoa mỹ y phục, nghe nói cũng quốc sư đại nhân tự mình thiết kế. Nữ tử tinh tế nhẹ tay vỗ về y phục trên người. Nói, được, biết rõ, cầm, Sigmund sẽ lại viên thẻ. Hưởng giảm 20% ưu đãi. Bạch Thuấn vứt ra một khối ngọc bài, ném tới nữ tử song phong trong lúc đó. Dắt ngựa roi chuẩn bị rời đi. Bạch Thuấn lời nói và việc làm để nữ tử vẻ mặt cứng đờ. Thấy Bạch Thuấn muốn rời khỏi, dĩ nhiên trực tiếp nghiêng người dán đi lên. Những y phục này cũng cảm giác dường như tay ta ở phủ mò ngươi là chứ. Được, mò có thể chứ. Nữ tử dán vào Bạch Thuấn thân thể, vẻ mặt vũ mị, nhưng lời còn chưa nói hết rồi lại bị Bạch Thuấn đánh gãy. Nhìn thấu nàng lời kế tiếp, đồng thời tay còn tùy ý xẹt qua nàng một chút trên miệng. Dường như không nhịn được vừa chuẩn bị rời đi, nữ tử vẻ mặt hoàn toàn cứng ngắc, ngốc ngẩn người tại đó. Nếu như nàng là đến từ hậu thế, nhất định sẽ cho Bạch Thuấn dán lên 4 chữ nhãn mác sắt thép trực nam. Nhưng rất hiển nhiên, Bạch Thuấn thực sự không phải là sắt thép trực nam, chỉ là bởi vì từng trải qua phương pháp quá nhiều, nữ tử nhất cử nhất động muốn làm gì hắn đều như lòng bàn tay. Khả năng có người muốn hỏi Bạch Thuấn, ngươi tại sao thuần thục như vậy a? Bạch Thuấn chỉ có thể trả lời, không thể trả lời. Đúng, ngươi có phải hay không cho rằng nam nhân dựa vào chinh phục thế giới đến chinh phục nữ nhân? Nữ nhân là dựa vào chinh phục nam nhân đến chinh phục thế giới. Bạch Thuấn lúc rời đi đợi, quay đầu quẳng xuống một câu như vậy. Hắn hội độc tâm sao? Hắn hội độc tâm sao? Nữ tử chậm rãi đi trở về dưới cây, lướt xuống đất ngồi dưới đất, nói nhỏ, người đàn ông này, ta muốn nhất định phải. Không lâu nữa, Bạch Thuấn từ lâu rời đi, dưới cây nữ tử chậm rãi khôi phục thần trí, ngưng thần nhìn phương xa, mị nhưng mà nở nụ cười, nói, ngươi đi đâu vậy? Bạch Diệc Phi cau mày nhìn vừa cưỡi ngựa chạy tới một vị nữ tử. Hỏi, đến xem cái kia bắt nạt biểu ca nam nhân. Nữ tử mị nhưng mà nở nụ cười, cưỡi bạch mã đi tới phía trước nhất. Nói, nữ tử ngồi ở trên ngựa hồi tưởng lên vừa nãy trốn ở trong tối nhìn thấy từng hình ảnh cảnh tượng. Trong mắt Lưu Ba lấp lóe, nguyên bản thay đổi suy nghĩ hiện tại kiên định hơn. Nhìn thấy Bạch Thuấn trong lúc nói cười lấy đi Hàn Quốc một nửa giang sơn, không uổng người nào để ngông cuồng tự đại biểu ca nhận sợ thoái nhượng. nữ tử đối với Hàn Quốc trong triều đình quyền thế đột nhiên không cảm thấy hứng thú. Nếu như không phải là một lần tình cờ nhìn thấy giếng ở ngoài vô hạn phong quang, hay là nàng vẫn đúng là sẽ vì đáy giếng này cam lộ ra sức tranh cướp. Lại không biết giếng, đào lý nở rộ, ngươi tìm ta học, chính là vì cái này. Bạch Diệc Phi cau mày, hỏi, treo giá, trắng noãn mỹ ngọc dù sao cũng hơn có tỷ vết càng đáng giá tiền. Không phải sao, nữ tử khẽ cười một tiếng, cưỡi bạch mã hướng về phía trước chạy đi. Từ từ biến mất ở bạch giáp quân trong tầm mắt, Hàn Quốc cắt nhường 200 dặm thổ địa, Cơ Vô Giả cũng không có cảm giác quá mức đau lòng. Hắn quan tâm chỉ là 413, hắn ở Hàn Quốc quyền thế. Nhưng lần này Cam La tại triều đường trên như thế nhục nhã cho hắn. Cơ Vô Giả thật sự là không kiềm chế nổi cơn giận này. Mà Cam La còn nói lão sư là Bạch Thuấn. Cơ Vô Giả nghĩ như thế nào như thế một đứa bé đồng cũng nói không ra những lời kia. Nhất định là Bạch Thuấn lão hồ ly này dạy, liền đem Bạch Thuấn ghi hận bên trên, gọi thoa y khách đi Tần Quốc bày xuống võng, để Phỉ Thúy Hổ liên hệ Lã Bất Vi. Ta cũng không tin, Cơ Vô Giả đưa tới cấp dưới, ngồi trên ghế cắn răng nghiến lợi hạ lệnh, thoa y khách phụ trách giám thị Hàn Quốc một cọng cỏ nhất động mạng lưới tình báo thủ lĩnh Phỉ Thúy Hồ. Phụ trách buôn bán thu lại tài vật, tôn trọng Lã Bất Vi đầu cơ kiếm lợi. Cùng Lã Bất Vi cũng có quá giao dịch, để thoa y khách đi Tần Quốc bước xuống mạng lưới tình báo. Đệ nhất vì là chính là phòng ngừa xuất hiện lần trước Hồ Phu Nhân cùng Hồ Mỹ Nhân sự kiện. Bởi vì không biết Hồ Phu Nhân cùng Bạch Thuấn quan hệ. Hàn Quốc cứ như vậy ném 200 dặm địa. Thứ hai, tự nhiên là hắn tư nhân cừu oán. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.